Chương 602, phức tạp bước vào. Dô xì đạ thời khắc này cảm tình tương đương phức tạp, từ thu được lực lượng sau đó, cái này một tuần, nàng hầu như đều ở đây tự hành lục lọi trong đó lực lượng. Làm chuyên chú với một món sự tình, hơn nữa còn là vì thích nhất nam hải tử thời điểm, dô xì đạ cư nhiên biểu diễn ra không gì sánh kịp thiên phú. Nàng rất nhanh thì lộng rõ ràng lực lượng của chính mình là cái gì. Gió chữa khỏi xuân phong, nóng bỏng hạ phong, thê lương thu phong, lạnh lùng đông phong. Mỗi ngày trong lúc ngủ mơ, nào đó lực lượng thần bí, đều sẽ mang ý thức của nàng, đi cảm thụ, đi làm quen, đi nắm giữ, đi thao túng lực lượng trong cơ thể. Kia mảnh nhỏ đạm lục sắc lông vũ, nàng cũng nhìn thấy. Nàng cảm thấy mình phía sau tựa hồ cũng nhiều thêm một đôi đạm lục sắc cánh, do chính là nàng một bộ phận. Tự nhận là có bước vào rủ gì cùng xa nạ thế giới rổ xí đạ, hôm nay chỉ có trở về như vậy dũng cảm tiến lên mời rủ gì ước hội. Đồng thời làm xong cùng xạ nạ rằng có chuẩn bị. Nhưng là, tình huống hiện tại là chuyện gì xảy ra nàng hoàn toàn thật không ngờ xạ nạ không có ở đây. Tình huống đương nhiên rổ xỉ đạ cũng rất tin tưởng, hiện nay loại tình huống này đối với mình là cực kỳ có lợi. Mặc dù biết điểm này, thế nhưng nàng luôn cảm giác tốt như vậy như là thừa dịp đối thủ không ở thời điểm len lén hạ thủ tựa như, cho rằng làm như vậy không khỏi vô cùng ti tiện. Mặc dù nàng cũng không phải là muốn trang thanh cao, nhưng nghĩ đến mình đối thủ là cái kia thân là phở làm hạ dở kiên cường thiếu nữ sự thật này, liền vô hình trung khơi dậy của nàng ý chí chiến đấu cùng đối kháng tâm lý. Bởi vì nàng mặc dù không đúng phở làm hạ dở, có thể đã có đứng ở trước mặt nàng tự tin. Thế nhưng trong lúc bất chợt, nàng ở nơi này chật vật cục diện bên trong nhớ lại chuyện nào đó. Trước đó không lâu, ơ cao y kia cùng nhất bang đồng học chơi với nhau diễm hỏa buổi tối, xa nạ giống như là muốn trước nhổ thứ nhất tựa như. Đem tự mình làm tiện lợi giao cho dù gì. Vậy cũng có thể nói là một loại đê hèn thủ đoạn đi. Nếu như vậy, ta đây cũng có thể nhất nhất nàng nghĩ đến đây nhất nhất không được loại này cẩn thận mắt cách làm cũng quá hèn hạ lại lần nữa suy tính tới đến. Khác một phương đi hệ nờ nhất nhất nhưng là, nói vậy, ta hôm nay tới mục đích liền lại sinh ra như vậy một loại lo nghĩ. Trong lúc bất chợt nhất nhất rổ si đã bị dù gì như thế vừa gọi, nàng mới hồi phục tinh thần lại. Ách nguyên lai mình vừa rồi không tự chủ địa hãm vào dáng vẻ trầm tư, từ đầu đến cuối đều bị xả cải một nhà thấy được. A nhất nhất tựa như huyết dịch của cả người tất cả đều xông lên đầu tựa như nhất nhất không phải, không phải. Ta, cái kia rổ xỉ đã bởi vì vô cùng xấu hổ, thế cho nên ngay cả lời cũng không thể nói xong. Đối với nàng mà nói, đối mặt dù gì cùng xa nã loại sự tình này, đúng đã sớm làm xong chuẩn bị tâm tư. Nàng dự liệu được. Nếu tới chơi xạ cải ra, như vậy chỉ ghi xạ cũng có thể sẽ ở tràng. Hơn nữa, nàng ước đoán đến chỉ ghi xạ ở nào đó thời cơ cùng trường hợp sẽ đứng tại chính mình nhất phương, hạ độ thấp nhất cũng sẽ duy trì trung lập. Còn như tỷ dị ẹn, nàng đối với mình cùng xạ nạ dường như đều không có bao nhiêu hảo cảm. Có thể, nhưng là không nghĩ tới dù gì cư nhiên từ nàng xuất hiện sau lưng, chính mình còn dọa ngất đi. Nguyên buồn định phát sinh mời. Liền trở về chuẩn bị nàng, cuối cùng cư nhiên gia nhập cái này không có xạ nạ tại chỗ xạ cải một nhà đoàn tụ trong hoạt động. Nàng càng không hề tưởng tượng đến, giống như là muốn khảo nghiệm đảm lượng của mình một dạng, bị yêu cầu ở xạ cải người cả nhà trước mặt nói ra tìm hiểu mục đích. Sao? Làm sao? Có biện pháp nào hiện tại? Nội tâm của nàng loạn thành nhất đoàn cái rãnh. Đối với mình vì cái gì mà đến, nàng chỉ cảm thấy đầu nhiệt, tim đập không ngừng ra. Viền mắt bắt đầu ướt át, đây hết thảy đều ngăn cản nàng tự hỏi, trở nên cái gì cũng không biết. Nhất nhất ta nhất nhất liền vào lúc đó, cứu vớt chi thần nhất nhất chỉ hiệu xạ, rốt cuộc ở tuyệt diệu thời khắc bảo. Được rồi, nhân gia khó có được tới một lần, ngươi không bằng mang nàng đi gian phòng vui đùa một chút đi. Dù gì vừa nghe đến rổ xỉ đã phải đến gian phòng của mình quan sát tại chỗ, liền cuống quýt trở lại phòng ngủ của mình thu dọn đồ đạc đứng lên. Xin lỗi, bởi vì cái kia, có chút đột nhiên tuy nói như thế, trên thực tế cũng không coi là quá loạn. Chỉ là đem ngủ loạn sàng đan sửa sang xong, đem tá nọ kỳ ở gian phòng bên trong mấy quyển tạp chí cùng mạn gạ sửa sang xong thì xong rồi. Được rồi, còn có tỷ gì ẹn cùng xã nạ đồ lót, cùng với mặt hẹ gì tối hôm qua lưu lại rượu. Ở sửa sang xong sau đó, dù gì mới đánh mở rộng cửa. Không phải, so với ta trong tưởng tượng sạch sẽ hơn a. Xin lỗi đứng ở trước của phòng rổ si đạ, bởi vì cảm thấy chung quanh nhìn không quá lễ phép, cho nên chỉ đem ánh mắt dừng lại ở trên sàn nhà. Đây là nàng lần đầu tiên tiến nhập của mình thích thiếu niên gian phòng, liền nguyên do bởi vì cái này, nàng liền cảm thấy thập phần khẩn trương. Hắc, ha ha, kỳ thực không có quan hệ gì á, xả phẹ dù gì lau một cái cũng không tồn tại đổ mồ hôi. May mắn vì phòng ngừa mấy người phụ nhân sẽ ngẫu nhiên chạm trán, cho nên hắn đã dưỡng thành thu thập gian phòng thói quen, mà không phải ngồi đợi chỉ cái xả quét tước. Nếu không, bị rồ xì đã chứng kiến vài thứ kia, mặc dù đối phương chưa chắc sẽ lưu ý, bởi vì đã biết hắn cùng người khác quan hệ. Có thể quả nhiên như vậy cũng quá thất lễ, nữ bằng hữu đến phòng ngủ của mình, kết quả bên trong đều là kỳ tha nữ nhân đồ đạc, không có so với cái này lúng túng hơn tình huống, nói thí dụ như tôn nghiêm của nam nhân gì gì đó. Đem rổ xì đà nghênh sau khi đi vào, dù gì khép cửa lại. Đứng ở bên trong rổ xì đà nghe được phía sau truyền tới tiếng đóng cửa, thân thể chợt run lên, trên mặt cũng nổi lên một tia không phải tự nhiên đỏ ửng. Mặc dù nhưng đã xảy ra thân mật nhất quan hệ nam nữ, có thể vào dù gì căn phòng, hơn nữa chỉ có tự mình một người dù gì khóa lại phía sau cửa, đi tới rổ xì đà phía sau, ôm lấy thân thể của hắn. Ly khai chỉ ghi xạ cùng tì gì ẹn ánh mắt, hắn ngay lập tức sẽ lộ ra nguyên hình. Có thể cũng không gọi được lộ ra nguyên hình, dù sao khổ cực tìm tòi một tuần, vẫn luôn không thấy rổ xì đà. Bây giờ đang ở trong phòng ngủ của mình một chỗ. Để cho ngươi chờ lâu, ngươi là muốn ngồi ở trên sàn nhà đệm, vẫn là ngồi ở trên giường đây, khuôn mặt từ cái cổ chui vào, hôn nàng tuyết hạ củ cổ, dù gì tay mở xỉ cải ngoại trừ của nàng vũ trang. Như vậy, liền trên giường đi, làm phiền ngươi. Dù xỉ đạ cổ cũng triệt để nhuộm thành phấn hồng nhan sắc, nàng hơi ngửa ra sau, nhắm lại con mắt, cả người đều thả tất cả đề phòng. Dù gì hội ý đưa nàng bế lên. Ừ, đều giao cho ta đi, hắn cúi đầu hôn rổ xì đa môi một cái, ôm nàng đi tới chính mình bên giường sau, đưa nàng thả ở phía trên, sau đó bỏ đi y phục của mình, ôn nhu đặt lên thân thể của hắn. Một hồi răng rắc tiếng âm vang lên, sau đó, kèm theo một tiếng khả ái rên rỉ, giường bắt đầu rung động, trong phòng cũng vang lên liên miên chập trùng thở dốc cùng rên rỉ, không khí phiêu đãng một loại mập mờ bầu không khí. Nửa giờ sau, dù gì thật chặt đặt ở rổ xì đạ trên người, phát sinh gầm nhẹ một tiếng, cường tráng thân thể mãnh liệt run rẩy ở trong cơ thể nàng bạo phát. Rổ xì đạ dùng sức cầm lấy dưới người sang đan, động nhân thân thể mềm mại cũng duy trì liên tục co quắp lấy, leo lên vui sướng đám mây.